kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 489, quỷ dị cổ thi. Lão bản, Tô Đại Nhiên ly khai chúng ta quỷ ốc phía sau, đi một chuyến đồng nghiệp đại dược phòng, hiện tại đi đại đô thị viện bảo tàng. Trần Đại Trì gật đầu, Tô Đại Nhiên thần bí, để trong lòng hắn vô cùng bất an, luôn cảm giác trên cái thế giới này muốn phát sinh chuyện rất đáng sợ. Hắn cũng không giống như là rất muốn tìm phiền phức, hay hoặc là không quá vui vẻ phiền phức. Nghe nhân viên hội báo, Trần Đại Trì gật đầu, tạm thời không cần theo dõi hắn. Hắn hẳn là đã sớm phát hiện tung tích của ngươi. Chúng ta làm việc trước chuyện của mình. Mấy ngày nữa, ta dự định đi thông linh quỷ giáo. Nếu như hắn tới tìm ta, liền trực tiếp nói cho hắn biết hướng đi của ta. Nếu không phải tới, quản tốt quỷ ốc liền được. Trần Đại Trì căn dặn cùng với chính mình nhân viên. Từ Tô Đại Nhiên sau khi xuất hiện, Trần Đại Trì luôn cảm giác tương lai sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Hơn nữa cái tên kia, dường như so với chính mình càng thêm hiểu quỷ. Ngược lại, phi thường thần bí, nếu như bằng hữu còn tốt, nếu như địch nhân, vậy thì phiền toái. An bài hết cửu giang khủng bố sau nhà, Trần Đại Trì đi tìm thông linh quỷ giáo. Mà Tô Đại Nhiên bên này, đẩy ra một gian mật thất phía sau, quả nhiên nhìn thấy ngũ cụ cực kỳ phong cách cổ xưa. Niên đại cảm giác siêu lâu đời ngũ cụ hắc quan tài. Bọn họ ở đại tai biến trước, liền mang đến rất nhiều bất tường. Mỗi cái quan tài đều bị không biết tên xích sắt quấn quanh, đem dựng thẳng rớt tại giữa không trung. Xích sắt bị không biết tên phù chú dán đầy. Trên nắp quan tài còn có huyết hồng sắc đóng đinh quan tài. Mặt đất còn dùng đồng tiền các thứ. Cửa hàng một cái phi thường thần bí đồ án. Chứng kiến tràng diện này, Tô Đại Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lại là đạo sĩ này khiến cho nghi thức cảm giác. Những thứ này bố trí không dùng được. Cái gì Mao Sơn giáo, Toàn Chân giáo, dưỡng sinh đánh lộn còn được. Luận đến ngoại trừ quỷ, mở cái gì quốc tế vui đùa. Bọn họ biết được quỷ là cái gì không? Bọn họ biết hiểu như cái gì giết chết quỷ sao? Hắn gặp bao nhiêu quỷ? Bọn họ biết quỷ chủng loại sao? Cái này thuần túy chính là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tâm lý thoải mái, chỉ thấy Tô Đại Nhiên răng rắc đem bốn phía xích sắt trực tiếp bóp gãy. Sau đó đứng ở hắc quan tài trước mặt, bàn tay chạm đến trên quan tài đóng đinh quan tài. Không có gây ra bất kỳ tin tức gì. Cái này đóng đinh quan tài không phải đạo cụ. Ngửi một cái phía trên mùi, hơn phân nửa máu chó mực, đem ở trên đóng đinh quan tài nhổ. Tô Đại Nhiên đẩy ra cỗ thứ nhất hắc quan tài tre. Bên trong nằm một thây khô. Đây chính là một phi thường thông thường thây khô. Không có bất kỳ sinh cơ. Từ khí tức phán đoán, chết hơn ngàn năm. Khi còn sống, chắc là quyền cao chức trọng cổ nhân. Thi thể sở dĩ không có hư thối, một là quan tài chất liệu tương đối đặc thù, hai là thi thể trải qua một ít đặc thù xử lý. Trong thi thể bộ phận là không có có nội tạng. Nói cách khác, tại hắn chết đi lúc, nội tạng đã bị móc rỗng, bỏ thêm vào một ít bừa bộn thảo dược. Cái này dược thảo là cam đoan nó thể hoàn toàn một trong mấu chốt. Thầy khô huyết nhục sờ ngạnh bang bang. Sau khi hắn chết, hẳn là đầu tiên là bị người đem nội tạng móc rỗng. Sau đó thi thể ngâm ở một ít trong chất lỏng. Sau đó được an trí ở tại tương đối âm hàn địa phương. Sở dĩ ở ngàn năm sau, bị người phát hiện, như trước có thể bảo lưu phần lớn hoàn chỉnh tính. Đệ nhị cụ, bộ thứ ba, đệ tứ trong cỗ quan tài thây khô. Đều là như vậy, nhưng chúng nó cho Tô Đại Nhiên cảm giác vô cùng kỳ quái. Bởi vì bọn họ chính là đơn thuần thây khô, cũng không có dựng dụng ra khí tức quỷ dị, thậm chí còn không bằng phòng triển lãm bên trong hội họa tám thước họa quyền quỷ dị. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên đẩy ra cuối cùng một quan tài. Cái này trong cỗ quan tài, nằm một nữ tính thi thể. Cỗ này nữ tính thi thể vô cùng không phải. Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được, nàng phi thường cổ xưa. So với mới vừa bốn cỗ quan tài cổ thi càng thêm cổ xưa. huyết nhục của nàng hầu như toàn bộ thiếp bám vào trong xương cốt. Thế nhưng da rẻ lại phi thường trơn chuột, có điểm ngọc thạch hóa deja vu. Viện bảo tàng cũng không có liên quan tới nàng ghi chép, bởi vì niên đại quá xa xưa, không cách nào đoán được thân phận của nàng. Bất quá có suy đoán, những thứ kia xuất thổ học giả, trải qua sử học gia suy đoán, nàng lúc còn sống thân phận chắc là công chúa hoặc là chủ nhóm. Sở dĩ, tạm thời đặt tên là cổ công chúa. Cổ công chúa, Tô Đại Nhiên dùng ngón tay xẹt qua cổ công chúa da rẻ. Hoàn toàn chính xác có loại chạm đến dương chi ngọc cảm xúc. Bên trong quan tài vật bồi táng đại bộ phận đều biến mất. Thế nhưng trong tay của nàng nắm bắt một cái huyết hồng sắc cái chén. Dù cho trong bóng đêm, cái ly này đều đang phát tán ra nhàn nhạt hồng mang. Tô Đại Nhiên dùng bàn tay chạm đến dưới. Quả nhiên tiếp xúc gửi tin nhắn. Danh từ, lưu ly huyết ngọn đèn, loại hình. Không biết phẩm chất. Không biết đặc hiệu. Không biết liên tục ba cái không biết. Làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Bất quá, Tô Đại Nhiên biết được lưu ly huyết ngọn đèn hai cái đặc hiệu. Nó có thể chịu tải sinh mệnh. Đã từng, có quỷ dùng lưu ly huyết ngọn đèn thịnh phóng kinh dị trò chơi thế giới còn sót lại hỏa chủng. Cái kia quỷ, rất có thể là ác mộng nhà quỷ lão bản Trần Đại Truy. Nó còn có thể làm cho quỷ biến người trưởng thành. Cái này chỉ là truyền thuyết, bởi vì Ilian thất bại. Bất quá, cái này đặc hiệu, hơn phân nửa là thực sự. Sở dĩ, dù cho lưu ly huyết ngọn đèn xuất hiện ba cái không biết, Tô Đại Nhiên đều biết đây tuyệt đối là thứ tốt. Thứ tốt, tuyệt đối thứ tốt, phẩm chất rất có thể là hắc sắc trên vực sâu. Tô Đại Nhiên dự định đem cổ công chúa lưu ly huyết ngọn đèn lấy xuống, chiếm làm của mình, nhưng là cổ công chúa thi thể hầu như ngọc thạch hóa, phi thường cứng rắn, loại này cứng rắn trình độ, coi như Tô Đại Nhiên dùng toàn lực, đều không có đẩy ra cổ công chúa ngón tay. Mẹ, ta xem đây là kim cương biến hóa. Tô Đại Nhiên vẻ mặt hắc tuyến, lấy chính mình lực lượng của hôm nay, coi như là Vân Quốc chế tạo kiếng chống đạn, mình cũng có thể vò nát bóp vỡ. Nhưng mà, cư nhiên gắng gượng không có đẩy ra cổ công chúa tay, cũng không có bóp nát. Bàn tay nàng dường như cùng lưu ly huyết ngọn đèn hòa làm một thể. Kim cương bất hoại, gầm lên giận dữ. Tô Đại Nhiên mở ra kim cương bất hoại, lực lượng gấp bội. Hắn cũng không tin, chính mình coi trọng đồ vật, cư nhiên lấy không xuống. 3.5 mở ra kim cương bất hoại phía sau, Tô Đại Nhiên xoay người liền chuẩn bị ngồi xổm cổ công chúa trên người dùng sức. Nhưng khi chính mình còn không có ngồi xổm xuống lúc, một con thực lực mạnh mẽ tay nâng ở cái mông của mình. Ở Tô Đại Nhiên sững sốt trong nháy mắt, hắn nghe được âm lãnh thanh âm. Thanh âm trực tiếp xuất hiện ở trong đầu mình. Có người, hai chữ này, làm cho Tô Đại Nhiên kém chút tạc mao. Vội vàng từ cổ công chúa trên người nhảy xuống. Quay đầu nhìn lại, cổ công chúa như trước an tĩnh nằm ở bên trong quan tài. Ảo giác, Tô Đại Nhiên sờ sờ cái mông, xoa xoa huyệt thái dương. Mới vừa thực sự có vật gì lấy mình một chút cái mông. Hơn nữa còn có thanh âm trực tiếp xuất hiện ở trong đầu mình. Cỗ này cổ thi, thật là quỷ dị. Nó rõ ràng vẫn chưa có hoàn toàn hóa quỷ. Liền quỷ dị như vậy, làm cho Tô Đại Nhiên cột sống cũng bắt đầu lạnh cả người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.